Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1578, đồng ý liên thủ. Góc truyện audio.com. Thượng Kinh, bốn mùa khách sạn, dựa theo hẹn hò kế hoạch, Lâm Hoan cùng Thiệu Vũ Tình ăn qua cơm chiều sau muốn đi rạp chiếu phim coi trọng một hồi điện ảnh. Nhưng không biết sao Thiệu Vũ Tình thế nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, lôi kéo hắn lập tức về tới khách sạn. Ở thang máy thời điểm, Thiệu Vũ Tình liền không mang kiệu xương camera theo dõi, gắt gao dán sát vào Lâm Hoan thân mình, chờ ra tới thang máy. Thiệu Vũ Tình càng là hận không thể cả người đều treo ở Lâm Hoan trên người. Mở ra phòng phía sau cửa, Thiệu Vũ Tình một tay đem Lâm Hoan đẩy mạnh trong phòng. Sau đó đôi tay câu lấy cổ hắn chủ động đưa lên hương en. Ngô Lâm Hoan ám sảng không thôi phát ra một tiếng cảm thán. Trong lòng đối Thiệu Vũ Tình lửa nóng bôn phóng lại có càng thêm khắc sâu nhận thức. Vì hôm nay buổi tối hẹn hò, Thiệu Vũ Tình cố ý thay đổi thân thanh thuần thời thượng trang phẫn. Phỉ tẩy trắng cao bồi nhiệt quần, lộ eo màu trắng tiểu áo thun, màu trắng Paris thế gia lão cha dày. Này thân giả dạng thực tốt tân trang ra Thiệu Vũ Tình kia quyến rũ đường cong. Hơn nữa không mất thanh xuân sức sống, làm người vừa thấy liền sẽ sinh ra hảo cảm. Dọc theo đường đi chung quanh nam tính sinh vật không ngừng đầu tới khát vọng ánh mắt chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Chính là như vậy một nữ nhân, dọc theo đường đi đã ăn Lâm Hoan vô số đậu hủ. Trêu chọc Lâm Hoan tâm viên ý mã, muốn hay không như vậy gấp gáp A Vũ Tình tiểu bảo bối. Một hồi kích en qua đi, Lâm Hoan rất nhỏ thở dốc hỏi, người cái này tên vô lại. Ngươi đều bao lâu không chạm vào nhân gia còn nhớ rõ sao? Thiệu Vũ Tình liếm liếm khóe miệng, mị hoặc hỏi, một giây, Lâm Hoan chân mày một trọn, cười nói, hừ, miệng lưỡi trơn tru, Thiệu Vũ Tình mắt trợn trắng, tiếp theo lại lần nữa thấu qua đi, lại là một hồi thời gian dài kích en, liền ở hai người tình đến nùng chỗ sắp biến chất là lúc. Một trận chói tai di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lâm Hoan sắc mặt tức khắc trở nên xấu hổ lên, lại là cái nào tiểu cục cưng cho ngươi đánh tới điện thoại đi. Thiệu Vũ Tình bất mãn đô khởi miệng đi nói, khụ khụ. Lâm Hoan ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ, vỗ nàng mông nói, đi trên giường chờ ta, ngoan, kia muốn hay không ta cởi ra quần áo a. Thiệu Vũ Tình nhếch lên mông, vứt cái mặt mày, nhả khí như lan nói, không cần, ta muốn đích thân thoát. Lâm Hoan ta cười nói, Thiệu Vũ Tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mị nhãn như tơ sở trường điểm Lâm Hoan chóp mũi nói. Đây chính là ngươi nói Nga, không cần đánh lâu lắm điện thoại, ta ở trên giường, chờ ngươi, nói xong nàng lắc mông hướng phòng ngủ đi đến. Lâm Hoan chỉ cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, ám đạo một tiếng tiểu yêu tinh, lúc này mới lấy ra di động chuyển được. Uy, chiêm đại tiểu thư, đã trễ thế này cho ta gọi điện thoại có việc sao? Hắn ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng lại nhiều ít có vài phần suy đoán. Chiêm đại tĩnh toàn rất có khả năng là vì ban ngày việc đánh tới điện thoại. Đương nhiên này gần là Lâm Hoan suy đoán, có lẽ chiêm đại tĩnh toàn là có khác sự tình tìm hắn. Mặc kệ như thế nào, một hồi làm rõ ràng chiêm đại tĩnh toàn dụng ý sau. Lâm Hoan là có thể xác định về sau muốn lấy như thế nào thái độ đối mặt nàng. Lâm Hoan, ta hôm nay gặp một người. Hắn kêu, ban ngày, chiêm đại tĩnh toàn thẳng nhập chủ đề nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng dâng lên một mặt ấm áp. Nga, thế nhưng là hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Không có, Lâm Hoan quan tâm đồng dạng làm chiêm đại tĩnh toàn trong lòng ấm áp. Tiếp theo nàng liền đem chính mình cùng ban ngày ở quán cà phê đối thoại chậm rãi giảng thuật một lần. Nghe xong nàng giảng thuật, Lâm Hoan cười nói, không cần lo lắng, ta sẽ đi giải quyết hắn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta khả năng sẽ rời đi Hoa Hạ. Chờ sau khi trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm, đi đâu? Chiêm đại tĩnh toàn trong lòng run lên, mặc danh vì Lâm Hoan lo lắng lên, tạm thời còn không biết đi đâu. Tóm lại, chờ ta trở lại, nói xong Lâm Hoan cắt đứt điện thoại, tuy rằng còn không có cùng ban ngày liên hệ, nhưng Lâm Hoan có một loại dự cảm, lần này cùng ban ngày liên thủ sẽ là một hồi không biết. Nguy hiểm Lữ Trinh, bỏ được quải điện thoại, Lâm Hoan mới vừa đi tiến phòng ngủ, Thiệu Vũ Tình liền trêu chọc nói. Dựa theo Lâm Hoan yêu cầu, Thiệu Vũ Tình quần áo hoàn chỉnh nằm ở trên giường, liền giày đều không có thoát, tưởng tượng đến Vũ Tình bảo bối còn đang đợi ta. Ta liền gấp không chờ nổi cắt đứt điện thoại. Thế nào, ngươi có phải hay không thực vui vẻ à? Lâm Hoan đi đến mép giường đứng yên sau. Tầm Thiệu Vũ Tình chân phải nói. Là có như vậy một chút vui vẻ lạp. Bất quá còn chưa đủ. Ngươi muốn thật sự biểu hiện ra yêu ta mới được. Thiệu Vũ Tình liếm liếm khóe miệng. Chân phải tả hữu đong đưa nói. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn. Tiếp theo cười nói. Ta đã hiểu, giọng nói rơi xuống đất, hắn liền nhẹ nhàng đem Thiệu Vũ Tình giày vớ cởi ra. Sau đó liền muốn thò lại gần, chẳng sợ Thiệu Vũ Tình luôn luôn bôn phóng, giờ phút này cũng khó được mặt đỏ tai hồng lên. Ai nha, ta đi rồi lâu như vậy lộ, chân thực xú, trước làm ta đi tẩy cái chân đi. Khi nói chuyện nàng liền muốn đem chân rút về đi, ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng gắt gao đem này cầm. Trêu đùa, không cần như vậy phiền toái, ta tới giúp ngươi tẩy liền hảo. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan chiều Thiệu Vũ Tình chân phải điểm ra một lóng tay. Một cổ nồng đậm chân khí bằng bạc phun ra, tiếp theo chân khí hóa thành sương mù, đem Thiệu Vũ Tình yêu, đủ rửa sạch cái sạch sẽ. Ngô, thật thoải mái, Thiệu Vũ Tình nhịn không được phát ra một tiếng than thở. Vừa rồi chân khí hóa thành sương mù dày đặc rửa sạch nàng yêu. Đủ là lúc, tựa như làm cá liệu giống nhau. Tê dại thực, liền như vậy một lát công phu. Thiệu Vũ Tình liền cảm thấy cả người đều trở nên mềm mại lên. Này liền thoải mái, càng xuất sắc còn ở phía sau đâu. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng. Cúi đầu en ở Thiệu Vũ Tình yêu đủ. Thật lâu sau lúc sau. Theo Thiệu Vũ Tình một tiếng duyên dáng gọi to, phòng nội bị xuân sắc lấp đầy. Sáng sớm hôm sau, sấn Thiệu Vũ Tình còn ở ngủ say là lúc, Lâm Hoan đi đến toilet, bày ra một tầng chân khí cái chắn sau bát thông ban ngày điện thoại. Thực mau điện thoại chuyển được, Lâm Hoan liền nghe được một trận nữ nhân kiều, choan thanh, Lâm Hoan một trận vô ngữ, ngọa tào, lúc này mới vài giờ. Ban ngày tên hỗn đản này liền chiến đấu thượng, có lẽ là đoán được Lâm Hoan ý tưởng, ban ngày ở trong điện thoại cười nói, xin lỗi, chinh chiến cả đêm còn không có kết thúc, lại cho ta nửa giờ thời gian, nói xong ban ngày liền cắt đứt điện thoại, Lâm Hoan, thần mẹ nó chinh chiến cả đêm thời gian, cho nên hỗn đản này nói như vậy là ở hướng hắn thị uy sao? Chứng minh hắn ở kia phương diện thực nhiêu bước. Mặc kệ Lâm Hoan cỡ nào khó chịu, lúc này hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Nửa giờ, ban ngày quả nhiên đúng giờ đánh tới điện thoại. Lúc này Thiệu Vũ Tình đã rời giường. Lâm Hoan chỉ phải tìm cái lấy cớ đi ra ngoài chuyển được điện thoại. Mặc kệ hắn cùng Thiệu Vũ Tình quan hệ phát triển đến loại nào trình độ. Cùng ban ngày liên thủ giải cứu Hàn Thiên Sơn đám người sự tình đều không thể làm nàng biết. Người trước đừng nói chuyện. Làm ta đoán xem ngươi cho ta gọi điện thoại mục đích. Ngươi đồng ý cùng ta liên thủ, đúng không? Ban ngày ở điện thoại chung đắc ý nói. Không sai, Lâm Hoan cơ hồ là cắn răng nói. Cho nên hiện tại ta muốn như thế nào làm? Ngô, làm ta ngẫm lại, ban ngày vuốt cằm suy xét một hồi. Sau một lúc lâu nói. Như vậy đi, giữa trưa thời điểm ngươi tới ta này. Chúng ta thương lượng một chút tác chiến phương án. Có thể, hỏi rõ ràng ban ngày chỗ ở sau. Lâm Hoan cắt đứt điện thoại. Cách chương.